1334, hóa thành hư không. Một cơn gió lớn theo chỗ sâu thổi ra, tiểu gia hỏa đều nổi da gà, Lăng Vân nhướng mày, vung tay lên động, đem những cuồng phong kia toàn diện vùng trở về đáng chết tình huống như thế nào, cuồng phong thổi trở về rồi phá vừa mới nói xong, thổi trở về cuồng phong nhất thời biến mất người ở bên trong hơi hơi giật mình, thần thức bắt đầu hướng Lăng Vân bên này dò xét, kết quả Lăng Vân phản công đánh, bọn họ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch khắc dùng thần thức, hắn tu thần hồn, thần thức rất cường. Đại, chúng ta không phải là đối thủ, an tĩnh chờ hắn tiến đến, chúng ta liên thủ giết hắn. Yên tâm, hắn có lá gan khiêu khích chúng ta dưỡng tâm điện, thì phải làm cho tốt chết chuẩn bị. Bên trong đối thoại đều bị Lăng Vân nghe được, cái sau cười lạnh, một đám cặn bã chỉ là hạt bụi, há có thể dám tỏa sáng cùng vầng trăng thần bí bia đá cảm ứng lực quá mạnh, lập tức biết Lăng Vân ý đồ, bất quá nó kịch liệt lắc lư, cũng không biết là hưng phấn hay là sợ hãi. Một lát sau làm Lăng Vân nắm tiểu gia hỏa bước nhập lòng đất cung điện thời điểm, dưỡng tâm điện người toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, nên đón Lăng Vân đến mao đầu tiểu tử, còn có một đứa bé ha ha ha dưỡng tâm điện điện chủ Vạn Thái cười lạnh, hắn cứ như vậy nhìn lấy Lăng Vân, ngồi tại cái ghế của hắn phía trên, động cũng không có động qua Thái ca, không dùng ngươi xuất thủ, thì giao cho lão phu đi, cựu chân nhân đoán chừng là xem thường hắn, chúng hắn gian kế. Đủ qua ấm một con ngươi khinh thường hắn là dưỡng tâm điện một vị thành viên trọng yếu. Thực lực cùng cửu chân nhân không sai biệt lắm, bất quá người này sẽ độc thuật, sẽ còn mê hoặc người khác, 10 đủ 10 tiểu nhân một cái. Dưỡng tâm điện hết thể 18 cái chủ yếu thành viên, bây giờ đã bị Lăng Vân giết một cái cửu chân nhân, còn có 17 cái, đều chờ chết ở đây rồi. Tiểu gia hỏa cười lên ha hả, mại thanh mại khi nói, ba ba, hắn là lão hổ thái ca là lão hổ. Hắc hắc, thiến thiến thật sự là thông minh a, hắn cũng là một con cọp giấy. Lăng Vân tốt cười rộ lên. Đối diện 17 cái tiên đế lại như thế nào, như cũng là một đám cặn bã cũng không phải cấp vực chủ khác, cũng liền Vạn Thái nhìn đi xuống, cùng song ngư quân chủ không sai biệt lắm một dạng thực lực, cho dù dạng này còn chưa đủ nhìn Vạn Thái nết miệng lên cười một tiếng, đây là mắng hắn là lao hổ rất tốt hắn dự định để Lăng Vân chết không toàn thây giết hắn ra lệnh một tiếng, xung đầu to đủ quá ấm liền vọt tới hắn có thế tưởng tượng đến Lăng Vân đầu bị hắn nhất. Quyền đánh nổ tràng cảnh loại ý nghĩ này rất tốt đẹp, đáng tiếc à, đối mặt một quyền này, Lăng Vân lại là lắc đầu. Rất thất vọng à, võ kỹ mới thánh cấp, lực lượng như vậy một cọng tóc gáy đều không động được hắn. Tiểu gia hỏa ôm lấy Lăng Vân hai chân, ánh mắt nhìn chằm chằm đủ qua ấm, hết thể có ba của nàng tại, nàng liền đợi đến xem kịch là có thể. Tiểu tử, cùng chúng ta dưỡng tâm điện đối nghịch chỉ có chết. Nhất quyền không có rơi xuống, Lăng Vân ngón tay búng một cái, một đạo thanh sắc ánh sáng mang, giống như hạt châu chân khí giết đến tận đủ qua ấm, cái sau chừng to mắt chỉ thấy quả đấm của hắn bị Lăng Vân phá mất. Đủ qua ấm lại ra nhất quyền cũng giống như vậy ngăn không được mau tránh ra Vạn Thái quá sợ hãi, hắn từ trên ghế nhảy xuống, đáng tiếc quá muộn. Phúc đủ qua ấm chỉ cảm thấy cổ họng ngon ngọt, cái kia đạo thanh sắc đầu ngón tay sóng liền xuyên qua quả đấm của hắn, đánh trúng vào cổ họng của hắn hắn chết cũng không hiểu, tại sao lại là kết cục như vậy a, hắn đường đường tiên đế bại bởi một cái chân tiên ngươi ngươi đó là cái gì võ kỹ. Đủ qua ấm ngã xuống một khắc này, hai mắt đều không có khép lại võ kỹ. Lăng Vân cười lạnh, cái này tính là gì võ kỹ? Nói thật hắn đều không dùng võ kỹ, thì là đơn thuần lực lượng không nói ra, cũng là không. Muốn đả kích bọn này cặn bã thời khắc này biểu lộ thật sự là đặc sắc ca, đánh mặt cảm giác cũng là thoải mái. Tiểu gia hỏa lắc đầu, nàng tựa hồ xem thấu, mại thanh mại khi nói, ngươi không được, ta ba ba đều không có xuất lực lời này quá sự thật, trong mắt bọn hắn cũng là cuồng bất quá, tâm lý có nộ khí thôi, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ a. Cùng nhau cùng Lăng Vân kéo dài khoảng cách Vạn Thái rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Lăng Vân. Không thể xem thường, có thế miểu sát hắn thủ hạ, khẳng định không phải hàng thông thường, mà chân tiên tu vi chỉ là che giấu ngươi đến cùng là ai vì. Sao muốn đến chúng ta dưỡng tâm điện ta là ai không trọng yếu, giờ phút này ta cho các ngươi một cái cơ hội, giao ra kim loan cát, thả các ngươi, nếu như ngu xuẩn mất khôn, nhiều lần tìm đường chết, ta liền giết các ngươi. Ngươi làm sao lại biết kim loan cát tại chúng ta cái này, im miệng các hạ nói cái gì, ta không biết, kim loan cát là cái gì, ta cũng không rõ ràng. Vạn Thái chừng lấy người nào đó. Lập tức lắc đầu nói, tâm lý rất giật mình, sắc mặt không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Lăng Vân buồn cười nói, như vậy đi chết đi hắn cũng không đang lãng phí miệng lưỡi, kim loan cắt hắn chắc chắn phải có được, người nào đến đều ngăn không được. Liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, mặt đất toàn bộ biến thành đen, một cái hắc sắc tuyển qua bỗng nhiên xuất hiện bọn họ trên đại điện. Thứ gì không rõ ràng, có một cỗ lực lượng rất mạnh ở phía dưới hừ hừ loẹ loẹ xem ta người nào đó không biết tự lượng sức mình, một kiếm chém về phía Lăng Vân đồng thời xuất thủ vẫn còn có ba vị. Bốn người này cùng nhau liên thủ, chỉ là hào quang chói sáng liền để tiểu gia hỏa mắt mở không ra. Lăng Vân nhướng mày, một chiêu tinh bạo chấn vỡ vũ kỹ của bọn hắn, sau đó một chiêu ngang đá đi, bốn người bị đánh bay, không không ngoại lệ trọng thương ngã xuống đất. T4 người liên thủ cũng không là đối thủ, lần này những người khác triệt để hoảng loạn rồi. Phá Vạn Thái nộ khí đằng đằng lên, hắn một chân vờ ơ y ma phá hết Lăng Vân đại chiêu, tử vong tuyển qua có chút ý tứ. Lăng Vân rất có chút ngoài ý muốn, ai trong ký ức của hắn, tử vong tuyển qua còn là lần đầu tiên bị người phá sạch, quả thực để hắn ngoài ý muốn liên tục. Những người khác đạt được phong thích, tức giận không thôi nhìn chằm chằm Lăng Vân, còn lại 12 cái cùng nhau vây quanh Lăng Vân, chỉ là trận pháp thì có 5-6 tòa. Lăng Vân mặt không biểu tình, hắn sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, mở miệng nói, Thiến Thiến có sợ hay không về sau ngươi cũng sẽ đối mặt tình huống như vậy nha. Tiểu gia hỏa lắc đầu, chỉ biết là ôm lấy Lăng Vân hai chân, mắt ngoắc ngoắc nhìn lấy đối diện những người này, tựa hồ phải nhớ kỹ bọn họ sử dụng những cái kia võ kỹ. Vạn Thái ngươi không có cơ hội. Lăng Vân búng tay một cái, động tác này để Vạn Thái cảm thấy quen thuộc, có thể là thì là nghĩ không ra mà tội ác chi thành bầu trời rơi xuống một khỏa vẫn thạch khổng lồ, phi tốc hạ xuống, mang theo lửa nóng năng lượng. Mọi người thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức lựa chọn chạy trốn, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, mà thiên thạch rơi xuống địa phương cũng là dưỡng tâm điện tặc tử cùng cái gì, ngươi đã bị chúng ta khống trụ, ngoan ngoãn chịu. Chết đi. Cho chúng ta huynh đệ đã chết báo thủ. Giết hắn, chuyến ta điện uy. Vạn Thái tự lẩm bẩm, ta vì sao cảm thấy tâm thần bất an, cảm giác ta bị sai á. Hoanh liền tại bọn hắn đắc ý một khắc này, đỉnh núi nổ tung, một khỏa thiên thạch thỉnh thịch rơi xuống, mang theo lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc dưỡng tâm điện hóa thành bụi bặm lịch sử.